Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1806. Chương 1806. Tỷ bà. Kinh thành bên này sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Lão Vương gia hết thảy tìm 10 người, cơ hồ đều là hoa hạ đức cao vọng trọng lão tiền bối. Bọn họ tuy nhiên không hiểu tu hành, thế nhưng là tại hoa hạ truyền thống văn hóa phương diện, tuyệt đối có chính bọn hắn độc đáo kiến giải. Cái này chỉ là cái này sứ đoàn mặt ngoài người. Trong bóng tối, hắn càng là phái không biết bao nhiêu người, ra vẻ lữ khách, bảo hộ đoàn người này an toàn. Một ngày trước khi lên đường, Lâm Thành Phi cùng mấy cái này lão tiền bối đụng một mặt. Lão Vương gia bởi vì có hắn việc cần hoàn thành, cũng không có đến. Chỉ là để Lâm Thành Phi chính mình cùng những người này gặp mặt. Lâm Thành Phi là sứ đoàn đại biểu, cũng chính là những người này lão đại. Đến trước đó ước tốt một cái khách sạn, Lâm Thành Phi nhìn thấy những người này. Bất quá, trừ 10 cái lão nhân bên ngoài, những người này bên người, cũng đều mỗi người theo một người trẻ tuổi. Có nam có nữ, cơ hồ từng cái nói đều là hơn 20 tuổi bộ dáng. Lâm Thành Phi đi vào cửa phòng thời điểm, những người này chính tại chuyện trò vui vẻ. Thế nhưng là, các loại Lâm Thành Phi sau khi đi vào, thanh âm nói chuyện im bặt mà dừng. Sau đó mỗi cái cúi đầu uống trà, giống như không thấy được hắn như vậy. Lâm Thành Phi tại truyền thống văn hóa giới, nhận biết người cũng không ít, nhưng là những người trước mắt này, lại là một cái đều chưa thấy qua. Rất nhiều người có bản lĩnh thật sự người, cũng không mảnh đoạt những cái kia xã hội địa vị. Cái gì hiệp hội hội trưởng, bọn họ thậm chí đều chẳng muốn nhìn một chút. Chỉ biết là nghiên cứu mình thích đồ vật, không dám lười biếng nửa phần. Cái này một hàng 10 cái, cũng là thuộc về loại này người. Nếu như không phải lão Vương gia Triệu Hưng Nghiệp tự mình ra mặt, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không đồng ý tiến về Hàn Quốc tham gia cái này sứ đoàn. Bất quá, bọn họ vốn là coi là đoàn trưởng vị trí, hội theo mấy người bọn hắn bên trong tuyển ra một người, mặc kệ là chọn cái nào người, bọn họ đều cam tâm tình nguyện. Dù sao, bọn họ bản sự tuy nhiên khác biệt, nhưng là đối lẫn nhau ở giữa vẫn là rất tôn trọng. Thế nhưng là khi bọn hắn biết đoàn trưởng vị trí là một tên mao đầu tiểu tử thời điểm, nguyên một đám trong lòng thì tràn đầy không thoải mái. Đây là ý gì? Bọn họ tất cả đều cao tuổi rồi, nhỏ tuổi nhất đều có 60 tuổi. Chẳng lẽ còn muốn bị một cái tiểu gia hỏa quản? Người nào tâm lý đều không phục a? Cho nên, hiện tại bọn hắn tất cả đều đối Lâm Thành Phi hờ hững lạnh lẽo. Bọn họ cũng nghe qua Lâm Thành Phi tên tuổi, trong lòng minh bạch, mặc kệ là tại y đạo giới vẫn là thư họa giới, hắn đều xông ra một phen sự nghiệp, nhưng là mỗi một cái đều là hạng người tâm cao khí ngạo, như thế nào lại đối một cái nhân tài mới nổi thật tâm phục khẩu phục? Cái kia 10 người trẻ tuổi ngược lại là một mặt hiếu kỳ đánh giá Lâm Thành Phi. Thậm chí có mấy cái nữ hài, một đôi mắt chiếu lấp lánh, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Bất quá, bên người trưởng bối không có mở miệng, bọn họ cũng không dám tự tiện cùng Lâm Thành Phi chào hỏi. Lâm Thành Phi nhưng cũng không để bụng, nở nụ cười đi vào một nhóm người này phía trước, cười tự giới thiệu mình: "Các vị tiền bối tốt, ta gọi Lâm Thành Phi. Không biết các vị xưng hô như thế nào?" Một cái 70 tuổi trên dưới lão già nghiêng Lâm Thành Phi liếc một chút: "Tiểu Lâm a, chúng ta đều là nghiên cứu văn hóa, lời khách sáo thì không nói nhiều. Hôm nay mọi người tập hợp một chỗ, chính là vì về sau tại Hàn Quốc hành sự thuận tiện." "Không sai, là như vậy." Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Thế nhưng là, ta chuyện xấu nói trước, chúng ta sống hơn nửa đời người, mỗi người đều có chính mình tính nết cùng yêu thích. Đến lúc đó, chúng ta không nhất định mọi chuyện đều nghe theo ngươi người đoàn trưởng này. Lão nhân này một mặt nghiêm túc nói ra. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười nói, bình thường thời điểm ta tự nhiên cũng sẽ không can thiệp mọi người tự do, thế nhưng là chính thức làm việc thời điểm, ta hay là hy vọng mọi người có thể phối hợp một chút. Vậy coi như không nhất định đi. Lão đầu khoát tay nói, lão nhân này giống như tại này một đám lão tiền bối bên trong đều có rất cao uy vọng. Hắn lúc nói chuyện, người khác không có mở miệng, thế nhưng là lại toàn đều không hẹn mà cùng gật đầu phụ họa. Lâm Thành Phi hỏi, không biết lão tiền bối xưng hô như thế nào? Hà Tâm Ngôn. Lão đầu níu lấy cái cằm, tiếp theo liếc râu trắng nói ra, sống uổng 70 năm, đời này không có khác yêu thích. Đối với tỷ bà một đạo có chỗ nghiên cứu. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, nào có thời gian, còn phải xin tiền bối thỉnh giáo một phen. Thỉnh giáo? Lão đầu lông mày dương lên, người cũng hiểu tỷ bà, có biết một hai. Lâm Thành Phi rất là khiêm tốn nói ra. Hà Tâm Ngôn một mặt hoài nghi, một năm cây sáo hai năm tiêu, một thanh đàn nhị hồ kéo đứt thuốc. Đây ý liền nói, cây sáo cùng tiêu đều tương đối tốt học, chỉ có đàn nhị hồ, chỉ sợ đến tu hành cả một đời mới có thể có thành tựu. Đàn nhị hồ như thế, tỷ bà so với nó không có chút nào kém. Cái này Lâm Thành Phi hiện tại tuổi tác, liền xem như từ nhỏ đã bắt đầu học tỳ bà, lại có thể mạnh đến mức nào, cũng dám hướng hắn khiêu chiến. Bất quá, Hà Tâm Ngôn cũng nghiêm túc, tốt, hôm nay ta thì cùng ngươi so tài một chút, nếu như ngươi có thể thắng được ta, đến Hàn Quốc về sau, ta tùy ý ngươi phân công, tuyệt đối không có hai lời. Tiền bối, vậy chúng ta có thể một lời đã định. Lâm Thành Phi rất vui vẻ cười rộ lên. Tốt. Hà Tâm Ngôn hét lớn một tiếng, tìm tỷ bà tới. Ra ra. Hà Tâm Ngôn bên người nữ hài có chút lo lắng nói ra, tất cả mọi người là chính mình người, không cần a. Hà Tâm Ngôn trừng mắt, người biết cái gì? Đã Tiểu Lâm muốn cùng ta so, khẳng định có lòng tin tuyệt đối. Mọi người trao đổi một chút có cái gì không thể. Nữ hài thán một tiếng, trực tiếp ra khỏi phòng, đi lấy tỷ bà. Hắn mấy cái lão đầu cũng đều là nhìn lấy Hà Tâm Ngôn, cười nói, lão Hà, muốn là Tiểu Lâm có thể thắng ngươi, chúng ta cũng đều chịu phục. Đi Hàn Quốc về sau, chúng ta cũng giống như ngươi, tất cả đều nghe hắn. Chúng ta tự do có thể tất cả đều rơi ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng không thể hại chúng ta a. Hà Tâm Ngôn tràn đầy tự tin, các ngươi chẳng lẽ còn chưa tin thực lực của ta? Khác đồ vật không dám nói, thế nhưng là tỷ bà, ta không tin trên cái thế giới này có người có thể thắng qua ta. Hắn lão đầu cũng đều là nói đùa, Hà Tâm Ngôn mà thôi, bọn họ sao có thể không biết Hà Tâm Ngôn thực lực. Căn bản không tin tưởng hắn sẽ thua bởi Lâm Thành Phi cái này đầu mâu tiểu tử, cho nên trong lòng rất là nhẹ nhõm, không có nửa điểm lo lắng hãi hùng. Cái kia nữ hài đợi không bao lâu thì ôm lấy một thanh tỳ bà tới, nhẹ nhàng đưa cho Hà Tâm Ngôn. Ra ra, may mắn người ưa thích, tuy nhiên mang theo thứ này, không phải vậy nói ta đến đâu cho ngươi tìm tỳ bà a. Ngươi a? Hà Tâm Ngôn cười chỉ nàng một chút, nhìn cho thật kỹ, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì xem chính ngươi ngộ tính. Biết rồi. Nữ hài không tình nguyện nên một tiếng, lại đối Lâm Thành Phi le lưỡi. Lâm Thành Phi đối với nàng cười cười, cô bé này tuy nhiên tướng mạo không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng là một thân cổ trang, tóc dài xóa vai, nhìn qua ngược lại là có một cỗ khác vận vị, yểu điệu thục nữ, hẳn là hình dung loại này người a. Người nào tới trước? Hà Tâm Ngôn đối Lâm Thành Phi hỏi. Lâm Thành Phi khẽ vươn tay, trưởng giả làm đầu, ngài tới trước. Hà Tâm Ngôn cười ha ha, vậy ta có thể không khách khí. Niên kỷ của hắn mặc dù lớn, lại là trung khí 10 phần. Nói xong, thì hai tay ôm lấy tỷ bà, một tay tại trên dây vạch một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.